Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 48, quên cái hợp đồng đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì âm ấm ở môi nhỉ? Dòng suy nghĩ, ngây ngô, trong cơn nửa tỉnh nửa ngủ của nó. Suỵt, đừng, giọng hắn trầm trầm vang lên, nó mới phát hiện ra, mình nằm gọn trong lòng ai đó từ khi nào rồi. Buông tôi ra, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, buông ra tôi còn phải về nhà. Về nhà, hắn bật dậy, vẻ mặt ngạc nhiên. Hôm nay là ngày thứ 100, thì sao, hắn nhướng mày, giả ngu à, hết hợp đồng rồi. Nó vung tay hắn đứng dậy, nắm chiếc vali nhỏ màu đen bước đi. Quên cái hợp đồng vớ vẩn đó đi. Hắn nắm lấy cổ tay nó, giằng lại khuôn mặt cúi hờ, nhìn rất tội a, tại sao? Nó xoay đầu ê phía sau. Anh yêu em, và một nụ hôn đặt lên môi ngay sau đó, cái lu hoa nghị ngượng của ai kia cứ làm loạn trong khuôn miệng. Đừng giận anh nữa, của The Man, sao lại làm vậy? Nó cất giọng nhẹ nhẹ khi cả hai đang yên vị trên chiếc xích đu ngoài vườn. Anh cũng không biết, đừng làm vậy nữa. Sao vậy? Tôi đã rất lo, anh biết không? Nó cúi mặt nói như đang hét lên. Đừng khóc, Nancy của anh trở nên yếu đuối từ khi nào thế kia? Hắn cười nhẹ, tay kéo gương mặt lấm lem lên. Tôi không có làm chuyện đó. Nó đột nhiên lau nhanh nước mắt nhìn thẳng vào hắn. Chuyện gì? Đoạn video bị cáp tê, suỵt, anh biết là anh không tin em, xin lỗi. Một ngón tay đặt ngay lên đôi môi mềm, chất giọng ấm áp lại cất lên, chứa bao nhiêu là yêu thương cưng chiều. Đó là bạn trai cũ của tôi. Thì sao, anh ta là một tên khốn. Thật ra cậu ta không xấu như em nghĩ đâu. Hả, anh đã gặp cậu ta, và cái chuyện đâm xe xuống vực cũng là kế hoạch của cậu ta. Gặp, khi nào, lúc anh ra ngoài, cậu ta nói gì, em biết không, cậu ta là anh cùng cha khác mẹ với em đấy. Mẹ của cậu ta là bạn của mẹ em. Cô Thư Thư, anh không biết, anh ta là anh trai cùng mẹ khác cha của Shizuka. Shizuka mất mẹ từ nhỏ nên anh ta rất cưng chiều cô ấy, muốn gì được nấy. Ý anh là, đúng vậy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hai chúng ta thôi, sự thật thì. Chưa biết được, em đã lo lắng thật sao? Hắn đột nhiên nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt nó. Thật không, hát hỏi. Ho, hoài, khô, ân, chá, n, ha, hả, không, anh rất vui, vui, tại sao? Nó nghịch mặt, vì bạn gái anh biết lo cho anh rồi. Làm như, nào giờ tôi bỏ mặt anh vậy? No, không phải lo lắng như thế. Mà là gì? OMG, tim ơi, mày bản chủ. Em thích anh, đúng không? Gì, chớ, vớ vẩn, n, thật vớ vẩn không? Nhưng chỉ là thích thôi nhé, anh có nói gì đâu. Anh muốn nghe, gì, nói đi, nói là em thích anh. Em, thích anh, ha, em trở nên đáng yêu từ bao giờ thế? Cứ như vậy, làm sao anh ngoại tình được hả? Cái gì, anh dám nghĩ tới chuyện đó sao? Tên này, ha, ghen sao, ha, Nancy của anh biết ghen này. Ha, hắn bị nó đuổi chạy loanh quanh như mèo vờn chuột, mà con mèo nhỏ xíu rượt con chuột nhỏ chà bá. Tên này, ha, anh yêu em, hắn cười sảng khoái, hét lớn. Quái, anh bị chập dây à, muốn bị đánh hội đồng sao? Nó bịt miệng hắn lại. Bỏ anh à, bỏ anh ra đi, không được hét nữa, biết mấy giờ không hả? Cho anh hôn một cái. Và rồi không đợi câu hỏi kia được chủ nhân tiếp nhận, một nụ hôn lại đặt lên môi nó, nhẹ nhàng, nhưng mãnh liệt mà đầy tính chiếm hữu. Cách chương.